Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, cùng Bân Ca đi tìm điểm kích thích. Tử Y bất đắc dĩ quay đầu lại, Vương Bân bướng bỉnh lên thời điểm, nàng cũng đã nói bất quá, có lẽ chính là bởi vì loại này tính cách, Vương Bân mới có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích đi. Cho tới bây giờ nhớ tới, trong nội tâm nàng còn tại rung động, hai loại phù triện thả đến cùng một chỗ, lại có 6 loại biến hóa. Đây là một cái kỳ tích, nhưng mà Vương Bân lại nói cho nàng biết, 6 loại biến hóa tính là gì? Tổng cộng có vô số loại biến hóa, chỉ là hắn khinh thường vẽ lên ra tới mà thôi. Cho dù như thế, đã có cái này 6 loại phù triện, đều là không được đồ vật. Đường Vương Bân thí nghiệm thời điểm, nàng tận mắt nhìn thấy, cái này 6 loại tử lôi phù hiệu quả đủ loại kiểu hàng. Thực sự không giống là địa giai hạ phẩm phù triện, để cho nàng vì đó tắc lưỡi. Ẩn tàng tử lôi phù không nói, còn có định thời gian tử lôi phù. Tên như ý nghĩa, tại kích phát định thời gian tử lôi phù sau đó, phù văn lại ở một đoạn thời gian sau đó mới bạo phát. Lại tỉ như thuấn phát tử lôi phù, Vương Bân nói, đây là đơn thể công kích dùng, vì liền là đền bù ẩn tàng tử lôi phù cùng định thời gian tử lôi phù thiếu hãm. Lại là đền bù thuấn phát tử lôi phù đơn thể công kích thiếu hãm. Vương Bân lại sáng tạo trừ quần công tính phù triện, trấn áp tử lôi phù, còn có cái khác 2 loại phù triện, càng là đặc thù. Nếu như không phải có Vương Bân thần văn thuật chế tạo ra những cái kia phù triện ở phía trước, Tử Y nhất định sẽ mộng đủ 3 ngày 3 đêm. Mỗi một loại đều mạnh lực vô cùng. Mặc dù cấp bậc có chút thấp, nhưng theo lấy Vương Bân đối, đúng, phù triện cảm ngộ tăng lên, những phù triện này cuối cùng sẽ phát huy ra oanh thiên liệt địa uy. Tử Y, không cùng ta cùng đi sao? Chúng ta đi ngược thúy. Vương Bân lôi kéo Tử Y tay. Nam nhân uy phong thời điểm, tự nhiên là hy vọng một bên có mỹ nữ có thể chứng kiến. Tử Y khinh bỉ nhìn, lập tức liền xem thấu Vương Bân tâm tư, lại cũng không ngừng xuyên nói, có thời gian đi tìm Thúy tỷ tỷ phiền toái, ngươi còn không bằng tiếp tục hoàn thiện ngươi tử lôi phù đây. Còn có, ngày mai đều muốn tiến nhập này hư lôi bí cảnh, chẳng lẽ ngươi không cần chuẩn bị một chút? Tướng công, chúng ta mạng nhỏ có thể đều tại trên tay ngươi a. Buông lỏng lạp, Vương Bân không quan trọng hít mũi một cái, hừ hừ nói, người lão công là người như thế nào? Loại địa phương kia có thể khó được ta. Bất quá, là tính mạng các ngươi an toàn, đêm nay ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Chấm ngoặc kép, cái này căn bản chính là chột dạ biểu hiện. Nhưng Tử Y còn có thể nói Vương Bân cái gì đây? Rất bó tay, là Vương Bân còn phải tiến thêm thước nói. Nếu như đêm nay, dùng nữa, Ngọc Bồ Bảo dám tăng lên ngươi một chút ta thực lực, này đều càng thêm không sơ hở tí nào. Lan, nha, tiểu Tử Y ngươi biến, ngươi tối hôm qua không phải dạng này, còn xin ta muốn đủ loại tư thế đây. Chấm ngoặc kép, đi ra ngoài cho ta. Bịch một tiếng, Vương Bân bị đẩy tới ngoài cửa, nhìn xem cái kia băng lãnh cửa. Hắn cũng không sao cả nhún vai, tâm nói bản thân thực sự là quá thành thực, như vậy ngượng ngùng nói đều có thể trực tiếp nói ra. Cũng không lạ Tử Y quá nhạy cảm, đụng nàng một cái liền trực tiếp nhảy lên, lấy ra những cái kia mới mẻ xuất hiện tử lôi phù. Cảm thụ được trong đó phân lượng, Vương Bân trên mặt không những không có bị đẩy ra môn thất lạc, ngược lại có đã hoàn ngược thúy khoái cảm. Hừ hừ, nhượng ngươi nha luôn cùng ta đối đầu, càng nghiêu bức như vậy vẽ lên ra tới phù triện, nhìn ngươi còn có cái gì nói. Nói xong, cầm một đài, ngước nhìn lam trên trời mây trắng, khẽ hát, chậm rãi hướng quen thuộc phương hướng đi. Một đường trên, có rất nhiều đoạn niệm môn đệ tử bận trước bận sau, nhìn thấy Vương Bân đi tới, đều cung cung kính kính cùng Vương Bân hỏi thăm. Vương Bân rất là hưởng thụ loại này bị vạn người nhìn chăm chú cùng tôn kính cảm giác, nhao nhao hướng về phía bọn họ gật đầu, mỉm cười, ngẫu nhiên thấy có người lại tu luyện, còn sẽ dừng lại chỉ điểm một chút. Đám người cảm thấy kinh ngạc, Vương Bân hôm nay là thế nào? Mặc dù dĩ vãng Vương Bân cũng không sai biệt lắm như thế. Nhưng hôm nay Vương Bân tiếu dung hiển nhiên càng tăng lên. Càng thêm bình dị gần gũi. Cái này nhượng bọn họ nhao nhao cảm giác. Hôm nay sẽ có chuyện tốt phát sinh. Rất có thể, Vương Bân lại muốn mở kho cứu tế lương thực. Hào, Nê Hào. Đám người nhao nhao càng thêm tinh thần cùng Vương Bân chào hỏi. Thậm chí vỗ nịnh bợ. Chờ mong Vương Bân lại xử suất nghe tiếng rất lâu khen thưởng đại pháp. Nhượng mọi người kiếm cái đầy bồn bát. Ân ân, đều rất không tệ, đều thường. Vương Bân tùy ý lấy ra phù triện. Từng chương ban cho, không có biện pháp a. Hôm nay tâm tình tốt. Nghĩ tới đợi chút nữa đem Thúy Ngược đến thương tích đầy mình một khắc kia. Hắn liền không nhịn được muốn trước ăn mừng. Cái này cô ca hư những người khác. Tâm nói Vương Bân quả nhiên là trong tưởng tượng như vậy khẳng khái. Không những là đoạn niệm môn đại ân nhân, vẫn là đoạn niệm môn đệ tử tài thần gia. Bân ca, đây là hôm nay giao dịch đồ vật, mời ngài qua mục đích. Không lâu sau đó, nữ đệ tử Tiểu Tâm đưa qua tới một cái nhẫn chữ vật. Mang trên mặt cung kính, còn có hưng phấn, hiện tại Vương Bân đối với nàng vô cùng coi trọng, để cho nàng phụ trách rất nhiều chuyện. Tỷ như giao dịch sự tình liền để nàng làm tổng chỉ huy. Là lấy hiện tại nàng chất dầu mò vô cùng đủ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Vương Bân trao quyền. Bằng không Tiểu Tâm cũng không có khả năng mò chất dầu. Mà còn, nàng chỉ là cuối cùng thống kê cái kia người. Ở trước mặt giao dịch có người khác. Nhưng những người khác đều rất bắt mắt xuất ra đầu to cho Tiểu Tâm. Tại bọn họ nhìn đến. Tiểu Tâm nhất định là nhận Vương Bân thưởng thức. Bọn họ muốn ra mặt. Nhất định phải nịnh bợ Tiểu Tâm mới là. Mà Tiểu Tâm, tự nhiên cũng là cảm kích Vương Bật. Vương Bân cho nàng rất nhiều nữa. Để cho nàng từ một cái học trò nghèo lạc phách tiểu đệ tử. Biến thành hiện tại người người tôn kính tiểu tổ lớn lên. Đây là hôm nay giao dịch danh sách. Bân ca cũng mời xem qua một chút. Vương Bân khoát tay áo. Ra hiệu không cần. Loại này vật nhỏ, còn không đáng đến hắn như vậy khẩn trương. Hắn chờ mong, trừ chân chính bảo vật ở ngoài. Vậy liền là các đại pháp tắc mảnh vỡ. Nhưng trừ trước mấy ngày từng có hai khối đầu gỗ ở ngoài. Hiện tại cũng không có xuất hiện khối thứ ba đầu gỗ. Nhưng Vương Bân cũng không có hết hy vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần phát động nhất niệm tông tất cả mọi người lực lượng. Khẳng định còn sẽ có thu hoạch. Tới một lần nhất niệm tông, mới 10 tới thiên, liền lấy được 4 miếng gỗ mảnh vỡ. Cái này đã là không tưởng được thu hoạch. Hiện tại đầu gỗ mảnh vỡ, thật ấn chứng Vương Bân suy đoán, chỉnh thể hiện ra hình chữ thập hình dáng. Nếu như hai bên trái phải lỗ hổng đều bổ trên, nhất định cùng trì dũ thuật 10 chữ phù hiệu giống nhau. Hôm nay vẫn là không có những cái kia mảnh vỡ sao? Vương Bân không khỏi thở dài. Đường dài còn lắm gian truân, gánh nặng đường xa a, không biết lúc nào mới có thể đem tất cả mảnh vỡ đều gom đủ. Tiểu Tâm cũng không khỏi thất lạc lên. Hiện tại nàng biết, những cái kia mảnh vỡ nhất định đối. Đúng, Vương Bân rất trọng yếu, bằng không Vương Bân cũng sẽ không như thế chiếu cố nàng. Dù là như thế, nàng cũng thấy đến bản thân thiếu Vương Bân, là nàng chiếm tiện nghi mới đúng, là lấy. Nàng có nghĩ thầm muốn trợ giúp Vương Bân tìm tới cái khác mảnh vỡ. Nàng cũng một mực tại cố gắng. Cũng một mực đốc thúc lấy những người khác. Nhưng, vẫn là như vậy. Thoải mái tinh thần. Có duyên nhất định đều sẽ đến ta miệng túi trong. Gấp cũng là vô dụng. Vương Bân an ủi một chút Tiểu Tâm. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Khóe miệng nhếch lên. Nói, Tiểu Tâm, muốn hay không cùng Bân ca đi tìm điểm kích thích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.